Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trọng Thâm gật gù, giọng điệu đã hòa hoãn hơn, nhưng trong mắt vẫn lóe lên tia tính toe nhắn cười lạnh, dù gì cũng không chỉ có mình cô ta biết sinh con. Bao nhiêu cô gái trẻ đẹp ngoài kia, nhất định có người sinh cho chúng ta một đứa trẻ khỏe mạnh, đáng yêu. Vừa nói, hắn vừa vươn tay về, TV, đầu vợ cũ, giọng dịu dàng hơn hẳn. A Xuân, thời gian ly hôn vừa qua, em đã vất vả rồi. Không sao cả, người phụ nữ tên A Xuân nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt đầy nhu tình. Chỉ cần có một đứa con của chúng ta, chút vất vả này có đáng là gì? Bên ngoài cửa phòng làm việc, Tiểu Nhiên ngọt ngào siết chặt tay, môi run run, giận đến mức cả người phát run. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bình luận trên sóng trực tiếp cũng sôi sục. Má nó chứ, tôi chưa thấy ai khốn nạn đến thế. Mấy tên cặn bã lừa gạt tình cảm đã đủ tệ rồi. Tên này không chỉ lừa tình mà còn lừa cả con. Thứ này mà cũng làm giáo sư à? Bề ngoài đứng đắn, bên trong lòng lang dạ thú. Tôi muốn tố cáo, chị gái, tôi đã hỏi cô có chạy không rồi mà. Không chạy thì chỉ có nước cầu nguyện thôi. Ông ta chọn cô chỉ vì cô dễ sinh con, cô còn yêu ông ta làm gì nữa? Cạn lời luôn, cái bà vợ này cũng là phụ nữ, sao có thể tiếp tay với đàn ông hãm hại phụ nữ khác như thế? Đúng là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa, hoẹ hoẹ hoẹ. Tiểu Nhiên ngọt ngào hít sâu, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ. Tôi chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Tôi muốn tố cáo, lúc này... Cô mới nhận ra lời nhắc nhở của Kỳ Hòa khi nãy là quyết định sáng suốt thế nào. May mà cô đã bật ghi âm, có bằng chứng trong tay, chỉ cần tố cáo, Lâm Trọng Thâm nhất định sẽ tiêu đời. Cô lập tức xoay người muốn về nhà, gửi email tố cáo đến Đại học VK, nhưng ngay lúc ấy, một nhóm cảnh sát đột ngột xuất hiện trước mặt. Cô gái, xin tránh ra một chút, Tiểu Nhiên ngọt ngào ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đám người mặc cảnh phục. Sao lại có cảnh sát ở đây? Còn bày trận lớn như vậy, cô đứng sững, nhìn họ thẳng tiến đến phòng làm việc, gõ cửa một cái. Giáo sư Ngô Xuân, mời bà theo chúng tôi một chuyến. Sóng trực tiếp đột ngột bị ngắt kết nối. Dưới phần bình luận, mọi người sốt ruột muốn chết. Sao rồi, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tôi còn đang chờ xem cô gái kia xử lý cặp đôi lòng lang dạ sói đó thế nào nữa. Kỳ Hoành nhàn nhạt lên tiếng. Yên tâm đi, Lâm Trọng Thâm không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô đã nhìn ra được, sau khi Tiểu Nhiên ngọt ngào gửi email tố cáo đến Đại học VK, chuyện này lập tức bùng nổ trên mạng. Một giáo sư của trường danh giá lại bị phơi bày hành vi bỉ ổi như vậy, dư luận dậy sóng là điều đương nhiên. Kết quả, Lâm Trọng Thâm bị trường đuổi việc, hoàn toàn bị gạt khỏi giới học thuật. Từ đây, hắn vĩnh viễn mất đi danh tiếng, chẳng thể ngẩng đầu lên nổi. Nhưng vẫn còn một thắc mắc, tại sao cảnh sát lại bắt giáo sư Ngô đi? Bà ta còn làm chuyện gì xấu nữa à? Đúng đó. Dù đạo đức tệ đến đâu, cũng không đến mức bị cảnh sát bắt như vậy. Chẳng lẽ còn chuyện gì mà chúng ta chưa biết? Kỳ Hòa nhìn thấy dòng bình luận kia chỉ mỉm cười, không đáp. Câu trả lời ấy à? Cứ để cảnh sát trả lời là được. Cô ngắt livestream, cúi đầu kiểm tra điện thoại. Quả nhiên, Lin đã nhắn tin đến. Cảm ơn cô đã hỗ trợ. Vụ án ở Đại học VK đã được tố cáo rồi. Kỳ Hòa gõ nhanh một dòng, tôi thấy rồi, nói cũng vừa khéo, cả Ngô Xuân lẫn Lâm Trọng Thâm đều chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Một người giả vờ ly hôn để lừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhiên ngọt ngào, sinh con, một người lại dính líu đến vụ án đầy rẫy tội ác của Đại học VK, hai kẻ với những hành vi vô liêm sỉ khác nhau, nhưng lại cùng lúc bị phơi bày. Kỳ Hòa nhớ lại lần trước cùng Thường Gia Ngôn đến Đại học VK, khi ấy. Cô đã bói ra được toàn bộ câu chuyện, giờ nghe những gì Lin kể trên WeChat, cô càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Trước đây, có một đàn chị từng theo học Đại học VK đã tự sát. Cô ấy tên là Thương Nhan. Thương Nhan từng là huyền thoại của khoa mỹ thuật, một thiên tài thực thụ. Cô vào trường với thành tích đứng đầu, không chỉ xuất sắc mà còn giành được giải vàng của cuộc thi. Cúp nghệ thuật, điều mà chưa ai trong lịch sử Đại học VK từng làm được. Năm 2 đại học, khoa mỹ thuật bắt đầu cho sinh viên chọn giảng viên hướng dẫn. Cô chọn Ngô Xuân, lúc ấy, ai cũng nói Ngô Xuân là một người thầy giỏi, từng đào tạo nhiều sinh viên đoạt giải thưởng danh giá, có người còn lấy bằng tiến sĩ. Một bức tranh của bà ta có thể lên đến 100 triệu. Nhưng Thương Nhan không ngờ, từ đây, cơn ác mộng của cô mới chính thức bắt đầu. Không ai biết rằng, thành công của Ngô Xuân không phải nhờ tài năng, mà là nhờ dẫm lên sinh viên để leo LNDNS cao. Để đảm bảo chỉ tiêu và con đường thăng tiến của mình, bà ta liên tục bắt sinh viên làm việc không ngừng nghỉ, buộc họ phải hoàn thành đồ án, viết luận văn, thậm chí tham gia các cuộc thi danh giá dưới tên bà ta. Bây giờ em giỏi thật đấy, nhưng chỉ trong nước thôi, thực lực vẫn còn yếu lắm. Ngô Xuân từng nói với Thương Nhan, muốn thành danh thì phải có nhiều giải thưởng hơn, giá trị bản thân mới được nâng cao. Bất kể cuộc thi đó có liên quan đến chuyên ngành của sinh viên hay không, bà ta đều ép họ tham gia. Có lần kinh phí không đủ, bà ta còn bắt Thương Nhan tự bỏ tiền túi ra để chi trả. Khi mới vào đại học, tuổi trẻ ngây thơ, cô không hề nhận ra con người thật của Ngô Xuân. Cô vẫn nghĩ bà ta thực sự muốn tốt cho mình, mãi cho đến một ngày, một đàn chị đã tốt nghiệp tìm đến cô. Em là sinh viên của Ngô Xuân à? Vâng, đàn chị kia nhìn cô bằng ánh mắt đầy tiếc nuối. Đáng tiếc, em không nên chọn bà ta làm giảng viên hướng dẫn. Tại sao? Bà ta giỏi thao túng người khác lắm. Vì thành tích của mình, bà ta sẽ đẩy hết áp lực lên sinh viên, bắt họ liên tục chạy theo những cuộc thi. Trong mắt bà ta, chúng ta không phải là học trò mà là công cụ để bà ta thăng tiến. Cũng may chị đã thoát ra được rồi, nhưng em, chị ấy ngập ngừng một chút rồi thở dài. Nghe nói em rất giỏi, từng giành giải vàng, cúp nghệ thuật, với một mầm non xuất sắc như em, bà ta chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Lúc ấy, Thương Nhan chưa thực sự hiểu ý đàn chị. Nhưng sau này, cô dần nhận ra, những tài liệu vô tận phải tra cứu, những tác phẩm bị sửa đi sửa lại đến kiệt sức, những luận văn làm mãi không xong. Cách chương.